mà toàn bộ những cọc tiền đều biến thành những cục gì đó trơn tuột, cứ như bị bôi một lớp nước rửa bát. Hình ảnh trên tiền biến thành những vệt màu xám đen. Cảnh sát Lý lấy ra một cục tiền định giơ ra thì mấy cục tiền biến thành một thứ ba đầu, nắm một cái là dính bệt vào nhau. Tách ra thì thấy ở giữa chỉ còn lại một vệt màu đỏ, hầu hết diện tích xung quanh đều biến dạng hoàn toàn, không thể nào nhận ra đó là tiền. Cũng có nghĩa là 3 triệu tệ đã không còn giá trị gì nữa. Thế này là thế nào? Giấy bạc đã biến đi đâu? Làm sao tiền có thể biến thành như thế này được? Tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc nhìn thứ vật chất kỳ quặc trong vali. Vương Các Đông há hốc mồm, không nói được ra tiếng nào, cảm giác mồ hôi túa ra lạnh toát dọc sống lưng. Vương Lệ Cầm càng hoang mang, vốn đang lo lắng về sự an nguy của con trai, giờ lại thấy toàn bộ số tiền mặt dùng để trao đổi đã trở thành rác thải. Toàn bộ gia sản nhà họ Giang tất nhiên không chỉ có 3 triệu tệ, nhưng 3 triệu tệ cũng là gần một nửa tài sản nhà họ Giang. Bây giờ Giang Bình đã chết, sau này không còn thu nhập gì, chỉ trông vào số tài sản này. Con trai bị bắt cóc, tất nhiên tính mạng là quan trọng nhất. Vạn bất đắc dĩ, không còn cách nào khác mới phải huy động 3 triệu. Vốn tưởng là có cảnh sát hình sự của huyện, cho dù bọn bắt cóc có đem tiền đi thì sớm muộn cũng sẽ lấy lại được, không lẽ tiền lại biến mất ngay trong tầm mắt. Giờ đây con trai vẫn chưa trở về, bọn bắt cóc cũng chưa lấy tiền đi, nhưng toàn bộ số tiền đã trở thành rác, biến thành hình dạng thế này hoàn toàn không thể nhận ra tiền, ngân hàng chắc chắn sẽ không trao đổi. Vô nguyên vô cớ, cảnh sát chưa hề rời mắt khỏi một giây, thế mà số tiền trong vali lại biến thành một đống hồ giấy bỏ đi. Nếu không có viên cảnh sát đứng cạnh đỡ lấy, Vương Lệ Cầm đã lăn ra đất ngất xỉu. Lúc này tên bắt cóc lại gọi điện đến bằng một số lạ. Vương Lệ Cầm run rẩy nghe máy. Tên bắt cóc hỏi: các người lấy lại chiếc vali rồi chứ? Tiền làm sao lại như thế này? Vương Lệ Cầm không kìm được khóc ầm lên. Tên bắt cóc cười đáp bằng một giọng rất thoải mái: nghe giọng chị, xem ra chị đã dùng tiền thật. Thế thì tôi yên tâm rồi. Vừa nãy tôi đã nói rồi, tiền thật hay tiền giả tôi sẽ lập tức biết ngay mà. Có điều việc này cũng không trách tôi được, là tại chị cho cảnh sát đi theo. Tôi đã nhắc chị rất nhiều lần rồi, cùng thời gian này và ngày mai tiếp tục trao đổi ở đây. Tất nhiên chị cũng có thể lựa chọn không giao tiền chuộc, tôi sẽ tiếp tục đợi chị. Có điều đừng có dẫn theo em họ gì nữa đấy. Dứt lời liền ngắt điện thoại luôn. Tất cả mọi người đều nín lặng không nói gì. Vương Các Đông không biết phải nói thế nào về sự việc ra nông nỗi này. Anh lo là Vương Lệ Cầm sẽ nằng nặc đòi công an huyện bồi thường tiền. Tiền bị tội phạm hủy hoại không phải do cảnh sát, tất nhiên không thể bồi thường. Nhưng một khi chị ta ăn vạ làm ầm lên thì tình hình sẽ rất đau đầu. Nỗi sợ hãi và nhiều cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng Vương Lệ Cầm. Cô ta vừa lo lắng cho tính mạng của con trai, vừa oán trách cảnh sát vô tích sự, lại nghĩ đến việc đã mất gần một nửa số tài sản trong nhà, sẽ phải bán đi mấy căn nhà khác để trả nợ. Tất nhiên rồi, làm vợ Giang Tiểu Bình bấy nhiêu năm, cô ta cũng hiểu được tình hình đại cục. Biết là xảy ra sự việc như vậy, không thể có chuyện cảnh sát sẽ bồi thường tiền cho nhà mình. Nếu con làm ầm lên, cảnh sát đã can thiệp vào mà giờ lại đứng ngoài khoanh tay mặc kệ, thì không những ngày mai không biết làm thế nào khi đi giao tiền chuộc, càng không có cách nào đảm bảo an toàn tính mạng cho con trai, cũng chẳng đào đâu ra được thêm 3 triệu tệ nữa. Nếu không báo cảnh sát ngay từ đầu, biết đâu lại tốt. Con trai có thể đã được thả rồi, nhưng bây giờ đã rơi vào tình cảnh giờ giờ ương ương như thế này, cô ta phải làm sao đây? Mọi người đều im lặng rất lâu. Cuối cùng Vương Lệ Cầm lại là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh. Cô ta nói giọng van xin: giám đốc Vương, anh xem ngày mai phải xử lý thế nào. Con trai tôi có sống sót trở về được không? Tôi biết làm thế nào để có thêm ngay 3 triệu tệ đây. Vương Các Đông không nghĩ được ra kế sách gì. Những vụ án bắt cóc trước đây, ít nhất cũng biết được là bọn tội phạm bắt cóc ở đâu. Bọn tội phạm cũng sẽ nói rõ sẽ tiến hành trao đổi ở đâu, biết được vị trí của bọn chúng, trực tiếp đến bao vây, rồi cử xạ thủ bắn tỉa và chuyên gia đàm phán cùng đến, đồng thời kết hợp cả biện pháp mềm dẻo lẫn cứng rắn, rất ít có kẻ gan lì không chịu đầu hàng. Nhưng vụ bắt cóc lần này, từ đầu đến giờ họ chỉ biết rằng Giang Tiểu Binh đang ở trong tay bọn bắt cóc, không hề có bất cứ thông tin nào về chỗ ẩn náu của bọn bắt cóc, mà bọn tội phạm cũng không hề tỏ ra sợ cảnh sát, không thể sử dụng biện pháp mềm rắn kết hợp, cho nên mới phải tiến hành trao đổi. Nhưng trong quá trình giao tiền chuộc, bọn tội phạm không hề xuất hiện, còn không biết bọn chúng đã sử dụng thủ đoạn gì khiến giấy bạc biến mất ngay trước mắt cảnh sát.

không trao đổi ở bể chứa nước Nam Hồ. Điểm này cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Các Đông. Chỉ có những tên tội phạm ngu ngốc mới nói trước địa điểm trao đổi trước một ngày. Anh đã sớm đoán là bọn tội phạm sẽ bất ngờ thay đổi địa điểm, nhưng trong đầu anh lại nảy ra mấy câu hỏi. Nếu không trao đổi ở đây thì cái vali kia để làm gì? Nếu là để một bức thư, tại sao phải đựng vào một cái vali to như thế? Trong thư có chỉ dẫn bước tiếp theo, tại sao không chỉ dẫn trực tiếp qua điện thoại mà lại phải viết thư? Hơn nữa, hôm qua họ đã cử người mai phục ở khu vực xung quanh theo dõi bãi đá, không thấy báo cáo là có người khả nghi ra vào bãi đá. Điều này cho thấy tên bắt cóc đã để cái vali này ở dưới phiến đá từ hôm qua, chứ không phải sau khi xảy ra màn kịch ngày hôm qua mới để ở đó. Như vậy, cái vali này cũng là kế hoạch đã dự định từ trước của bọn tội phạm, chứ không phải là kế hoạch mới vạch ra sau khi xảy ra sự việc ngày hôm qua. Nói tóm lại rất khả nghi, Vương Các Đông nói. Chị phải thật cẩn thận, chị tự sờ bên trên cái túi xem có phải bên trong có một bức thư không. Vương Lệ Cầm làm theo rồi báo cáo. Sờ thì thấy một mảng cứng giống như là miếng lót ở đáy vali. Bức thư chắc là để ở chỗ này. Vương Các Đông suy nghĩ giây lát rồi bảo. Được, thế thì chị lấy thư ra đi, đọc cho tôi nghe. Vương Lệ Cầm cho tay vào trong túi, cảm giác cái túi bị khâu hơi chặt. Cô ta đưa tay vào sâu hơn, cuối cùng cũng sờ thấy một phong bì thư, vội báo cáo. Giám đốc Vương, đúng là có một bức thư, tôi lấy ra luôn đây. Ái! Vương Lệ Cầm thấy đau bút ở tay. Vương Các Đông cuống lên hỏi. Sao thế? Hình như tay tôi bị cái gì đó kẹp chặt, tôi không rút ra được. Cô ta cho tay kia vào trong cái túi vải, định lật miếng sắt kẹp chặt tay mình ra. Cố hết sức, tay trái mới đẩy được miếng sắt lên, tay phải rút chiếc phong bì thư ra. Tôi lấy ra được rồi. Lúc này cô ta cảm giác hơi chóng mặt, nhìn thấy trên tay có mấy lỗ kim châm hơi đau. Không để ý thấy giọng cô ta đã hơi bất thường, Vương Các Đông hỏi. Mở ra xem thư viết gì. Mắt Vương Lệ Cầm đã trở nên đờ đẫn, nhưng ý thức trong đầu vẫn chưa phản ứng kịp. Cô ta yếu ớt mở bức thư, run rẩy rút ra lá thư bên trong. Nhìn thấy trên giấy chỉ có ba chữ in rất lớn: đã chết chưa? Cô ta không trả lời câu hỏi của Vương Các Đông, ngã lăn xuống đất. Alo, alo, Vương Lệ Cầm, chị sao thế? Chị có nghe tôi nói không? Không có ai trả lời. Lâm Kiệt ở bên cạnh cuống lên bảo. Anh cả, không ổn rồi. Cùng lúc đó, dòng cảnh sát theo dõi trên khu vực núi gần đó truyền đến. Anh cả, Vương Lệ Cầm nằm xuống rồi. Vương Các Đông đứng phắt dậy, nói to. Tất cả mọi người nhanh chóng đến bãi đá. Khi Vương Các Đông đến nơi, Vương Lệ Cầm đã nằm lăn ra đất bất tỉnh. Một cảnh sát đi tới lật người cô ta lên, kiểm tra hơi thở, nhịp tim, kiểm tra con người mắt rồi quay đầu lại vẻ mặt rầu rĩ. Anh cả, chết rồi. Vương Các Đông run bắn người, cố gắng đứng vững, bước qua, nhìn thấy tay Vương Lệ Cầm vẫn cầm lá thư, trên tay có ba chữ, đã chết chưa. Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì. Hôm qua cảnh sát mặc thường phục mang theo súng không rời mắt khỏi chiếc vali, tên bắt cóc không xuất hiện, cả vali tiền bị hủy hoại. Hôm nay ngay trong tầm mắt theo dõi của cả đội cảnh sát hình sự và xạ thủ bắn tỉa, tên bắt cóc vẫn không xuất hiện, nhưng Vương Lệ Cầm đã chết bất đắc kỳ tử. Thế là thế nào? Hắn đã làm thế nào? Vương Các Đông ngước mắt nhìn chiếc vali đã mở toang trên mặt đất, đúng là cái vali rỗng. Lúc này điện thoại di động của Vương Lệ Cầm lại đổ chuông, vẫn là một số lạ. Vương Các Đông cố lấy hết sức bình tĩnh, nhặt chiếc điện thoại lên bắt máy. Tên tội phạm hỏi một câu. Vương Lệ Cầm có ở đó không? Vương Các Đông giận sôi máu hét vào điện thoại. Hủy tiền, giết người, rốt cuộc là mày có mục đích gì hả? Ồ, ha ha, nghe anh nói thế, câu hỏi trong thư đã có đáp án rồi. Giám đốc Vương chuyên phụ trách các vụ án điều tra hình sự vô cùng lợi hại. Anh đúng là vô cùng lợi hại nhỉ. Ra nhìn chỗ đáy hồ đối diện với tảng đá xanh đi. Vương Lệ Cầm đã được gặp Giang Tiểu Binh rồi đấy. Tôi vừa nói rồi, hôm nay chị ta sẽ được gặp con trai mình mà. Mày coi mình là cái thứ gì? Vương Các Đông đang định chửi bới thậm thể thì phát hiện ra tên bắt cóc nói xong đã ngắt điện thoại, không cả cho anh cơ hội để chửi một câu. Theo lời của tên bắt cóc, hiển nhiên là Giang Tiểu Binh đã bị hại. Bây giờ là mùa đông, họ cũng không thể lặn xuống nước vớt lên, đành gọi điện thoại cho đội tìm kiếm và cứu hộ. Mấy tiếng sau,